Ác Bá Tiểu Tử tập 59. Đúng bây giờ Cường Tử dẫn đầu bọn cáp mô xuống xe cách thôn 30 dặm, sau đó đi bộ đi về hướng cái thôn kia. Quả thật trên thực tế, cách làm của bọn người, bọn họ và Trác Thanh Thế là cùng một tính chất, đó chính là quen thuộc hoàn cảnh. Cường Tử buổi trưa cũng đã đến nơi đây, hắn cố ý lái xe mất 15 cây số để dạo một vòng quanh thôn, sau đó mới dừng lại. Trong quá trình ấy, Cường Tử nhớ kỹ mấy chỗ dễ phát hiện thành viên tổ chức răng gấu nhất. Nếu như căn cứ theo suy luận của hắn để phân tích, mấy hướng đó là bí mật nhất, cũng là con đường an toàn nhất. Từ khi tin tức được phát tán ra, đến khi người tổ chức răng gấu đến nơi đây, thời gian rất dư dả, cho nên Cường Tử cố gắng làm cho nhiệm vụ lần này thật hoàn mỹ. Nếu như sau khi giải quyết xong việc của răng gấu, hắn có thể yên tâm rời khỏi Mông Cổ. Chỗ đáng sợ của gấu Bắc Cực, răng nanh sắc nhọn của gấu Bắc Cực chiếm nhân tố rất lớn. Nếu như thành công nhổ bỏ chiếc răng này đi, đòn tấn công này đối với gấu Bắc Cực không kém hơn việc tên thủ lĩnh kia bị giết chết đâu. Hắn và Kim Tiểu Chu là một tổ, Cáp Mô, Bùi Đông Lai là một tổ, Tào Liên đã hộ tống Mãi Mãi Đề từ ngoại Mông Cổ trở về và Đại Hùng một tổ, chia làm ba hướng vào trong thôn. Ba hướng này chính là phương hướng bọn Cường Tử dự đoán trước sát thủ răng gấu có khả năng lựa chọn nhất. Đi bộ 15 cây số vào thôn, ba hướng này cần phải mò mẫm cho quen thuộc. Cách thôn còn chừng bột dặm, thì Cường Tử và Kim Tiểu Chu dừng lại. Kim Tiểu Chu dùng ống nhòm nhìn mà nói, tôi tại sao cảm thấy bọn sư phụ mình còn chưa có tới nhỉ? Nếu như đến rồi, dùng cảm giác quen thuộc của tôi với cách bố trí trạm gác ngầm của quân đội, sao mà không tìm thấy bọn họ vậy kia? Cường Tử cười nói, hai ta đánh cuộc nha, tôi đánh cuộc bọn họ chắc chắn đã đến rồi. Kim Tiểu Chu không có lập tức đánh cuộc với Cường Tử, mà là dùng ống nhòm quan sát tỉ mỉ thật lâu thì mới hạ quyết tâm. Anh ta cười hì hì rồi nói, được rồi, tôi đánh cuộc. Cậu nói đánh cuộc cái gì này? Cường Tử cất tiếng nói, điều này thì đơn giản thôi, đánh cược lớn tổn thương thần mình, đánh cược nhỏ bỏ lại tình, vậy thì đánh cuộc nhỏ đi. Hắn nói, anh xem chúng ta cũng đến Nội Mông hơn một tháng rồi, phiền toái nhất là cái gì? Kim Tiểu Chu cất tiếng nói, giặt quần áo, tôi bực nhất là giặt quần áo. Khi ở Đông Bắc bên cạnh mình không có phụ nữ giặt giùm, cũng không cần phải giặt quần áo của mình vội vàng làm gì. Cường Tử cười nói, đúng đó, đối với tôi, đối với trong giày của tôi 3 ngày chưa có thay đấy. Kim Tiểu Chu cười hì hì rồi nói, hai ta không kém nhau lắm, từ khi lên núi Hạ Lan xuống đây, tôi cũng chưa có thay. Cường Tử cất tiếng nói, ha ha ha, vậy đánh cuộc đi, ai thua sau này chúng ta ở Nội Mông bao lâu, kẻ thua giặt quần lót và vớ cho người thắng, mãi cho đến khi rời khỏi Nội Mông, thế nào hả? Kim Tiểu Chu hít vào một hơi rồi nói, thật là tàn nhẫn và ác độc. Anh ta lần nữa nâng ốm nhỏm lên rồi nhìn kỹ càng một lần nữa, xác nhận rằng trong cái thôn vứt đi này tuyệt đối không có người. Kim Tiểu Chu hung hăng cắn răng nói, được, cược một phen. Cường Tử cười ha hả rồi nói, rốt cuộc được giải thoát rồi. Trước khi tới Nội Mông mua 3 đôi vớ, ngoài trừ đôi trên chân này còn có lại một đôi khác thì chưa có giặt, sau khi trở về phải làm phiền anh rồi. Kim Tiểu Chu nhếch môi nói, làm sao cậu xác định anh thua rồi, chắc chắc thắng bại còn chưa biết được cơ mà. Cường Tử một ngón tay chỉ về thôn nhỏ phía trước rồi nói, như vậy đi nhá, hai ta đừng vào thôn trước, ngồi ở chỗ này xem cuộc vui thế nào hả? Kim Tiểu Chu cất tiếng nói, xem cuộc vui gì, nhìn cái gì mà vui? Cường Tử tung người lên một cành cây chìa ra, đốt một điếu thuốc, ngoặc ngón tay với Kim Tiểu Chu. Lên đây, ngồi chỗ này nhìn đại quân 3 đường của chúng ta vào thôn, 2 đường kia của bọn Cáp Mô làm thế nào toàn quân bị diệt. Kim Tiểu Chu cũng 2-3 bước tùng bình lên cây, ngồi ở trên trà cây có chút không chắc chắn mà hỏi, ý của cậu là tôi chắc chắn phải thua hả? Cường Tử nhẹ gật đầu nói, nhất định, chắc chắn, còn khẳng định nữa. Kim Tiểu Chu nói, có thể cho hồi lại không? Cường Tử lắc đầu, Kim Tiểu Chu nghiến răng nghiến lợi nói, nài chết về tay ai còn chưa thấy được đâu, nếu như tôi thắng, sẽ bắt anh giặt quần lót 1 tháng cho tôi. Cường Tử cất tiếng nói, anh cứ yên tâm đi, tôi nếu như thật sự thua, chắc chắn, chắc như định đóng cột giặt cho anh, chẳng những giặt còn phải giặt đấy. Kim Tiểu Chu nói, được, nói hay lắm. Cả hai ngồi trên trà cây lắc lư 4 cái chân, vừa hút thuốc vừa nhìn hướng thôn. Thực ra trong lòng Cường Tử cũng có hoài nghi, ở khoảng cách này, hai người mình và Kim Tiểu Chu có phải đã tiến vào trong tuyến phòng vệ của Trác Thành Đế? Với hiểu biết của Cường Tử về Trác Thành Đế, nếu như mình dẫn người đến nơi này không bị Trác Thành Đế tóm gọn sạch sẽ, vậy Trác Thành Đế chính là người lương thiện. Cho nên Cường Tử tin tưởng vững chắc bọn Cáp Mô phải gặp xui xẻo. Báo Tử Ca, anh nói 2 tổ kia ai tới trước? Cường Tử cất tiếng hỏi. Kim Tiểu Chu không cần nghĩ ngợi mà nói, nhất định là Cáp Mô và Bùi Đông Lai rồi. Hai gã đó đều là con người dạng khỉ, hơn nữa cộng theo tố chất cả hai cao hơn hai tên Khờ Khạo Tào Liên và Đại Hùng, cho nên hai tên khờ kia khẳng định không phải đối thủ của hai người bọn Gáp Mô đâu. Cương Tử vẻ mặt thần bí cười mà nói, vậy cũng không chắc chắn nha. Với những hiểu biết của tôi về Tào Liên, thuật theo dõi của gã này gần như không thua kém bao nhiêu so với Gáp Mô, mà cách sinh tồn bên ngoài hoang dã rõ ràng đã tốt hơn nhiều so với Gáp Mô. Thậm chí Đại Hùng, anh không cảm thấy tên kia chỉ là một kẻ đại trí giả ngu sao? Kim Tiểu Chu ngẫm nghĩ cũng phải, Đại Hùng chắc chắn là một đại yêu nghiệt nào đó biến thành. Bọn Cường Tử đang nghỉ ngơi trên cây chưa đến 5 phút đồng hồ. Cả hai từ trong ống nhòm nhìn thấy được bóng hình Tào Liên và Đại Hùng, Triệu Bá. Hai người hiểu ý cười, lần này không có chủ ý đánh cuộc, nếu không có Cường Tử đã thắng được một lần. Cả hai chia nhau nâng ống nhòm nhìn hai người Đại Hùng và Tào Liên cẩn thận dè dặt lần mò đến bên thôn. Sau đó còn tập trung quan sát nghiên cứu một lát. Anh đoán hai người bọn họ đang nói cái gì? Cường Tử cười hỏi. Kim Tiểu Chu vừa nhìn vào ống nhòm xem động tác của Đại Hùng và Tào Liên, vừa phối âm. Tào Liên vươn một ngón tay chỉ vào trong thôn. Kim Tiểu Chu phối âm nói, nơi này có hoa cô nương rất to. Đại Hùng nhẹ gật đầu, trong miệng nói một câu. Kim Tiểu Chu tiếp tục phối âm nói, ừ, chúng ta lén lút đi vào thôn, không cần bắn súng. Cương Tử xì một cái nở nụ cười. Anh quá lộn xộn rồi báo Tử ca, tôi cho rằng Tào Liên là nói như vậy. Đại Hùng, cậu đi đến trước, tôi hỗ trợ đằng sau. Đại Hùng thì gật đầu nói, ừ, không thành vấn đề, một mình tôi đã làm gọn cái thôn này rồi. Lúc này bên cạnh thôn, Đại Hùng vẻ mặt thống khổ có tiếng hỏi, cậu rốt cuộc không có nhìn thấy à? Tào Liên quẹt mồ hôi rồi nói, cậu gấp gấp cái gì, tôi đây không phải đang giúp cậu tìm nó sao? Cậu cũng thật là, con người cậu lớn như vậy sợ cái mông gì chứ, còn thèm thùng cái gì, không tìm được nhà vệ sinh thì làm đại ra đấy không được à? Cái thôn nát này thì con phải đi tìm nhà vệ sinh ở đâu? Đại Hùng có tiếng nói, tôi có thể không vội sao được. Trên đường đi ngay cả nhà vệ sinh cũng không có, tôi nhìn hết chịu nổi sắp chết rồi. Tào Liên bất đắc dĩ nói, nhà vệ sinh tôi không có nhìn thấy, bên kia có nửa đoạn anten, bằng không cậu tùy cơ giải quyết một chút đi. Đại Hùng trừng mắt nói, cậu đừng cho rằng tôi không biết cậu đang mắng tôi không chấp nhận với cậu, tôi là đại nhân, cậu là tiểu nhân, đại nhân không ghi nhớ lời tiểu nhân, cậu ngược lại nhanh chóng tìm giúp tôi nhà vệ sinh đi, sư đệ. Tào Liên kinh ngạc nói, sư đệ ư, tôi từ khi nào có sư huynh như cậu đây chứ? Không đi nhà vệ sinh không y không ra được phân à? Đại Hùng nghiêm trang nói, đây là chắc chắn đúng, cậu đi theo Ngô lão gia tử luyện võ công sau tôi đi theo Ngô lão gia tử khi cậu còn không biết ở chỗ nào người không khí, cho nên nói cậu là sư đệ của tôi là đúng. Tào Liên vừa nói chuyện mặt cũng không để không, rốt cuộc nhìn thấy đằng sau một căn nhà rách nát, một cái nhà vệ sinh giản dị xây dựng bằng cành cây cho cậu ta. Chỗ đó tôi tìm được rồi, cả giơ tay chỉ. Lúc này chính là lúc Kim Tiểu Chu phối âm nói, nơi này có hoa cô nương thật to đấy. Thế nhưng Đại Hùng nhẹ gật đầu thật nhanh. Ừ, tôi nhìn thấy rồi, cậu nên canh chừng cho tôi ra mặt mỏng lắm. Lúc này Kim Tiểu Chu nói là, ừ, chúng ta lặng lẽ vào thôn, không cần phải nổ súng. Tào Liên thăm dò nhìn qua một lượt, xung quanh cũng không có người nào, nói với Đại Hùng, cậu nhanh chóng đi, tôi canh chừng bên này, tôi sợ cậu đại tiện quá thối. Đại Hùng vừa chạy chậm chậm vào nhà vệ sinh, vừa lầm bầm, anh nói tôi đại tiện thối, cả nhà anh đều đại tiện thối đấy. Tào Liên nhìn Đại Hùng vào nhà vệ sinh, nhìn thân hình cao lớn kia khuất đằng sau nhà vệ sinh đơn giản xây dựng bằng cành cây. Tào Liên cười ha hả, Đại Hùng này thật đúng là đáng yêu. Cả quen mắt một vòng, thế dù sao cũng còn quá sớm. Trước tiên nên làm quen với sân bãi, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Bởi vậy ngồi xổm xuống châm một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi. Nhận một khúc gỗ nhỏ từ trên mặt đất, Tào Liên vẽ một cái hình người nhỏ cực kỳ vui nhộn trên mặt đất. Sau đó còn viết lên trên đó là một cái tên, Đại Hùng. Hình người nhỏ này ngồi xổm, vẻ mặt sảng khoái. Tào Liên cười khúc khích, phun ra một ngụm khói, cầm khúc gỗ nhỏ trong tay, vẽ trên mặt đất chen vào trên mục đích Đại Hùng. Nát hòa cúc của cậu. Tào Liên tự nói với mình, cười khẽ hì hì. Đang cười bỗng nhiên cảm giác được không khí sau lưng có gì đó khác thường. Đó là một loại sát khí. Cảm nhận được sát khí này, Tào Liên chỉ cảm thấy được lỗ hòa cúc siết chặt. Một khẩu súng chĩa thẳng từ sau lưng gã tới rắn sát vào ót. Sau đó một bàn tay vươn ra từ đằng sau, đoạt mất nửa bao thuốc trong tay của gã. Sau đó khẩu súng đụng vào ót của Tào Liên. Một giọng nói vang lên sau lưng Tào Liên. Nói đi, muốn sống hay là muốn chết? Tào Liên tính toán trong đầu, một lát thế nào thay đổi tình thế. Tuy nhiên ngoài miệng lại nói bừa, đương nhiên là muốn sống rồi. Người đứng phía sau cười hì hì rồi nói, muốn sống thì dễ lắm, nói đi, trên người còn có thuốc không? Có thì giao ra đây. Tào Liên kinh ngạc một thoáng, tự nhủ người này đòi hỏi quá thấp rồi nha. Không do dự, Tào liền móc ra một bao thuốc cuối cùng từ trong túi ra, đưa về đằng sau rồi nói, còn mỗi một bao thôi. Được, một bao cũng được cho qua, đừng có nhúc nhích, vẫn chưa xong, có sô-cô-la không? Người đứng đằng sau lại nói nữa, bộ não của Tào liền đầy đường màu đen. Đúng lúc này, bên phía đại hùng truyền đến tiếng gầm dữ. Thế nhưng quần rùa đen rụt cổ nào vậy, ném gạch vào trong nhà vệ sinh. Một giọng nói phát ra, đừng nói nhảm nhiều như vậy, mà vào rào sô-cô-la và thuốc trên người ra đây, bằng không tôi đốt cái nhà vệ sinh này ngay. Đại hùng thất thần, ngay lập tức trống giận quát lên lần nữa, cái quần rùa đen khốn nạn nào đó, tại sao biết tao có sô-cô-la chứ? Tao đến ngượng cùng cười, người anh em đằng sau, tôi không có sô-cô-la, bằng không anh đi tìm tên đang thải ở trong kia mà ăn đi nhá. Đi về bên kia. Người đứng đằng sau cười nói, sau đó chọt tay của gã và nói, đi thôi, anh đã bị bắt. Tào Liên quay đầu lại nhìn thử, đã nhìn thấy một chiến sĩ mặc một bộ quân phục tác chiến màu xanh lục cười với gã, cầm khúc gỗ trong tay dí sau lưng mình. Đáng hận nhất chính là tên kia đã bỏ hộp thuốc của Tào Liên vào trong túi của mình, trong miệng còn ngậm mất một điếu. Cương Tử và Kim Tiểu Chu ngồi ở trên đại thụ cười ha hả, cả hai cười chảy cả nước mắt. Cương Tử nói, thế nào, chịu phục chưa? Đấy, giờ anh phải giặt tất thối cho tôi đấy nha. Kim Tiểu Chu cười nói, cậu sao lại đoán được, tôi nhìn cả buổi cũng không có thấy ai. Lẽ nào những ngày tôi rời quân đội, chiến thuật của quân đội thay đổi rồi? Cương Tử nói, quả thật không có gì. Đầu óc của tôi giống như anh xanh, so với người bình thường các anh nhiều thứ hơn mà thôi. Kim Tiểu Chu đưa cho Cương Tử một điếu thuốc rồi nói, thương lượng một chút nha, đợi trở về tôi mua cho cậu một xe lửa vớ ra, một xe tải đồng phòng quần lót. Vớ kia của cậu đừng bảo tôi giặt có được không? Cương Tử lắc đầu nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, anh cũng không thể đổi ý. Kim Tiểu Chu nói, quân tử còn không ép người khác khó chịu. Cương Tử nói, mấu chốt là hai ta cũng không phải quân tử. Kim Tiểu Chu nói, vậy tôi chỉ đành phải chơi xấu, sẽ không giặt cho cậu, làm gì được nhau nào? Bản thân Cương Tử cũng chẳng biết nói gì với câu trả lời này. Cương Tử ngồi trên cây phun ra một ngụm khói rồi nói, anh xem, Tào Liên và Đại Hùng đã bị người ta bắt giữ rồi. Nhất là Đại Hùng thật bi thảm, đi đại tiện cũng có chiến sĩ trang bị vũ khí quấy rối, thật đáng thương. Kim Tiểu Chu cười nói, à, đừng nóng vội nói vận họ đáng thương nha. Ai biết được hai người bọn Cáp Mô và Đông Đai có kết cục gì? Cường Tử nói, phải xem rõ mới được. Hai người đang nói chuyện, bên phải bọn Cường Tử, Cáp Mô ló đầu lén lút xuất hiện. Bùi Đông Đai rõ ràng rất tin tưởng kỹ xảo của Cáp Mô, cả không có lộ diện, hẳn là để Cáp Mô đi trước dò xét tình hình kẻ địch. Kim Tiểu Chu giơ ống nhòm lên mà hô, mau nhìn, Cáp Mô phong độ uy vũ xuất hiện rồi. Cương Tử nói, tôi nhìn nãy giờ vui vẻ chờ mong. Chỗ cách cây cổ thụ có cành chìa ra của bọn Cường Tử đang ngồi khoảng chừng 200 mét, trên một cỏ đất cao có một hang động nhỏ khá kín đáo. Lúc nào ở trong cửa hang có một đôi mắt như cười mà không phải cười đang nhìn chăm chăm hai người bọn họ. Cáp Mô nằm rạp trong bụi cỏ, đánh giá kỹ lưỡng một lát, xác định không có gì khác thường, lập tức ngoắc tay. Bóng hình to béo linh hoạt của Bùi Đông Lai từ trong bụi cỏ đằng sau nhảy ra. Cả thật giống như một con báo săn mồi. Thực xin lỗi, hình dung như vậy thực xin lỗi loại báo. Hắn thật giống như một con báo săn mồi linh hoạt, chỉ ba bước nhảy đã chạy đến nằm phục sát bên cạnh Cáp Mô. Thế nào chúng ta có phải là người đến đầu tiên không? Bùi Đông Lai cất tiếng hỏi. Cáp Mô gần đầu nói, không có phát hiện được điều gì, trong thôn hẳn là một người cũng không có. Tuy nhiên với hiểu biết của tôi về cả trác thành chiến kia, cả hẳn đã sớm đến mới đúng. Hiện tại trong thôn yên tĩnh như thế, tôi thế nào cũng cảm thấy không đúng chút nào cả. Tên kia muốn không theo lẽ thường mà ra bài. Hai ta đi ra như vậy thì làm không tốt để cho gã tận diệt, chắc còn chê cười chúng ta không có bản lãnh. Bùi Đông Lai cất tiếng nói, trác thành đế, tôi nhớ đúc trương khi nói đùa với trác thành chiến ở Bắc Kinh. Các kia còn lòng thòng hai chuỗi nước mắt trên mặt. Thoáng cái mười mấy năm trôi qua, thằng bông nhỏ kia cũng có thể tự mình chăm lo một phía rồi. Cam Mộ nói, anh cũng đừng xem thường gã kia. Chúng ta lần này liệu có thể một tay tóm gọn đám bại hoại răng gấu kia hay không, đều chỉ trông cậy vào gã. Các kia tuy rằng làm người chẳng có gì tốt đẹp, bản lãnh quả thật không nhỏ đâu. Bùi Đông Đài cất tiếng nói, nghe nói chắc thanh đế am hiểu nhất cũng là súng bắn tỉa phải không? Cam Mộ gần đầu nói, báo tử chính là do gã dạy dỗ nên đấy. Bùi Đông Đài nhà gật đầu nói, trường rằng sóng sau đẻ sóng trước đã đứt ở trên bờ cát, vậy thì hiện tại thật sự là thiên hạ của người trẻ tuổi. Tôi dùng súng bắn tỉa bắn bồ câu nhà người ta, nó vẫn còn chưa cởi tã. Không được, chờ lát nữa thấy đó tôi phải cho tài một chút, nhìn xem nó là sóng hay tôi mới là sóng. Campbell nói, anh đã sóng, anh sóng hơn bất kỳ ai. Campbell nói, không đúng chút nào. Theo lý thuyết hai người bọn Cường Tử và Cáp Mô không thể chậm hơn bao nhiêu so với chúng ta mới đúng chứ. Lẽ nào hai người bọn họ trên đường đi gặp phải một đôi heo mẹ nên rơi rụng rồi. Bùi Đông Đài nói, cậu đừng có nói như thế. Đại thảo nguyên đội Mông Cổ, cái gì cũng có, chỉ không có heo mẹ thôi. Campbell nói, theo ý kiến của tôi, hai ta nằm sắp ở đây, xem từ động tĩnh sau hắn nói. Bùi Đông Đài quát tay nói, điều đó là không thể được. Bùi gia ta làm việc từ lúc nào, lén lén lút lút như vậy. Cho dù trong thôn này đã bị triển thác thành đế kia khống chế rồi, dựa vào đôi nắm tay bằng cái chén của Bùi gia ta đây thì cũng thu dọn sạch toàn bộ bọn chúng. Campbell nói, được rồi, tôi tin cậy vào anh. Anh đi đi, tôi canh chừng cho anh nhé. Campbell nói, không bằng như vậy đi. Hai người bọn Cường Tử và Kim Tiểu Chu, một người tinh tranh, một người cẩn thận, đều gần bằng với Lục Nhĩ Bì Hầu, sắp đắc đạo thành tiên. Suy nghĩ mờ mịt làm khó hai ta. Vậy đi, chúng ta chờ bọn Tào Điên và Đại Hùng nha. Hai tên cờ khảo này không có tầm nhãn như vậy. Hai đứa nó khẳng định là đi thẳng vào thôn. Nếu như hai tụi nó không gặp nguy hiểm, hai ta cũng đi vào. Bùi Đông Đài cất tiếng nói. Không được, Bùi gia ta làm chuyện gì cũng sẽ không ở đằng sau người khác. Gã đứng lên chỉ vào thôn nhỏ rồi nói. Đừng nói một cái thôn nhỏ, bên trong đừng nói còn có Trác Thanh Đế. Cho dù cả đám sát thủ Tràng Cấu đứng trong đó, Bùi gia ta cũng tiến thẳng về phía trước. Nói xong thì Bùi Đông Đài đi nhanh về phía cửa thôn. Cáp bộ thấp giọng mắng hai chữ. Chữ thứ nhất, mẫu tự, đứng đầu là chữ S. Chữ thứ hai, mẫu tự đứng đầu là chữ B. Bùi Đông Đài không hiểu Trác Thanh Đế, nhưng Cáp bộ từng đánh nhau qua với Trác Thanh Đế. Cả kia đúng thật là một người âm hiểm. Nếu như là đến trước không chơi trò mưu mô xảo quyệt, Cáp bộ cam lòng gọi ngược tên của mình mới được. Bùi Đông Đài vác khẩu súng bắn tỉa nặng đề kia, sải bước thật rộng đi nhanh về hướng trong thôn. Thân hình gã cao lớn, mập mạp vạm vỡ. Hơn nữa, vác một vũ khí khổng lồ. Nhìn từ sau lưng, trông thế nào cũng giống như thiên bồng nguyên soái hạ phàm. Gã vừa đi vừa dò xét. Thôn này thực ra cũng không có lớn, chỉ có vài chục hộ gia đình thôi. Nhưng ở nội bồng không giống như trung tâm đất nước, nơi này đất rộng người thưa, phòng ốc xây dựng còn thừa thớt hơn nhiều so với nội địa. Nhìn về quy mô vài chục gia đình, chiếm diện tích không kém hơn cái thôn trên 100 hộ gia đình ở nội địa. Một cái thôn nhỏ như vậy, không khí trầm lặng, Bùi Đông Đài thật đúng là không thấy là có chỗ gì đặc biệt thích hợp phục kích. Thôn như vậy, nội mông có rất nhiều, tại sao phải chỉ chọn nơi này? Mãi mãi để không nói, chỉ nói cho bọn họ biết đến chỗ này tự nhiên hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hiện tại Bùi Đông Đài đến đây, cả vẫn chẳng hiểu cái gì rất. Mang theo một bụng nghi vấn, Bùi Đông Đài đi rất nhanh đến cửa thôn. Cả ở bên bờ tường thấy bị sụp, đã nhận ra một số dấu vết. Xem ra dường như có người ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi qua. Bùi Đông Đài nhướng con mắt lên, trong lòng tự nhủ, Trác Thanh Đế trong lời đồn rất lợi hại, quả thật cũng chỉ có như thế này thôi sao. Dấu vết rõ ràng như vậy, cũng không có xóa đi, có chút ấu trị đây. Các cười khúc khích, tiếp tục đi lên phía trước. Đi đến bên cạnh một nhà vệ sinh xây dựng tạm bằng cành cây, mũi của Bùi Đông Đài phập phồng vô cùng linh động, hít người hai lần. Hả? Bùi Đông Đài nhướng đầu lông mày, các người thấy một mùi hương còn rất mới. 10 phút trước đây, đã có người ở đây đại tiện. Người này tiêu hóa không tốt, mùi vị kia, con mẹ nó thật là kinh tởm. Trong lòng của Bùi Đông Lai nghĩ đến đó, lập tức cười nhạt. Trác Thanh Đế này thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Bọn Cường Tử và Cáp Mô đều khoe nó như một đóa hoa. Hôm nay xem qua, điều này cũng chẳng qua như thế này thôi. Nghĩ tới đây, Bùi Đông Lai sải bước thật lớn đi vào trong thôn. Cả đoán chừng dùng kỹ xảo dở ẹt như vậy, mặc dù là Trác Thanh Đế dẫn người ẩn núp đi rồi, cũng sẽ không thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của gã. Mới vừa đi được 2 bước, chợt phát hiện trên mặt đất có một vật sáng lấp lánh. Bởi vậy Bùi Đông Lai đã đi qua, muốn nhìn một chút là vật gì. Đến đời, vừa quét mắt nhìn, hóa ra là một cái bật lửa, còn là loại bật lửa chắn gió bằng kim loại. Bùi Đông Lai lại cảm thấy cái bật lửa này sao mà nhìn quen mắt đến như thế, dường như đã nhìn thấy qua ở chỗ nào rồi. Trong lúc nhất thời nghĩ không có ra, Bùi Đông Đài đi tới muốn nhặt lên nhìn kỹ xem. Mới vừa đi về phía chiếc bật lửa kia một bước xa, Bùi Đông Đài cảm giác dưới chân nhẹ bẫng, có bẫy dập. Bùi Đông Đài không hổ là cao thủ thần kinh bách chiến, vừa mới cảm giác được dưới chân nhẹ hẫng, chợt lập tức nghĩ ngay tới bẫy dập. Cả phản ứng ngay lập tức, một cơ thể mập toàn mỡ của gã, nặng ít nhất 200 cân, nhưng vẫn có thể làm động tác thân thể nhẹ như chim yến. Chân trái của gã vừa rời xuống, chân phải liền sải bước thật rộng về phía trước, dùng chân phải làm điểm chống đỡ, thân thể vụt qua một cái đã rơi xuống chỗ cách 2 thước ở phía trước. Đây là một động tác hoàn mỹ. Mặc dù đổi lại là Cáp Mô cũng nhiều nhất làm được đến mức như vậy. Chính Bùi Đông Lai cũng rất hài lòng với động tác này của mình. Lăng không vượt qua như vậy cũng không phải là một người bình thường có thể làm ra được. Ai nói thằng mập thì không thể nào sáng tạo kỳ tích. Ai nói mập thì không thể nào làm thân thể nhẹ như chim yến chứ. Một giây đồng hồ ở giữa không trung, Bùi Đông Lai bỗng nghĩ đến một việc. Chiếc bật lửa kia cả quả thật đã thấy qua, đó là đồ của Tào Liên. Trên chiếc bật lửa kia dán một bức tranh phụ nữ lõa thể. Gã từng đi theo Tào Liên mượn chơi vài lần, tên kia đều không cho gã. Thầm nghĩ đến điểm này, Bùi Đông Lai đã rơi xuống đất. Thân thể của gã còn chưa đứng vững, cảm giác dưới chân lại nhẹ bẫng thêm một lần nữa. Không ngờ vẫn còn bẫy sập xung quanh. Bùi Đông Lai đúng là Bùi Đông Lai, một tên mập có dẻo dai và sức bật kinh người. Thân thể của gã còn chưa có đứng vững, ngay lập tức mượn nhờ lực quán tính ngửa ngược người về sau, thật giống như một diễn viên kinh kịch làm một màn lộn ngược ra sau gọn gàng đến như vậy. Lúc đại Cáp Mô đã đến đầu thôn, nhìn thấy Bùi Đông Lai bay lên nhảy xuống, đã biết là gã bị ám hại rồi. Vừa muốn đi tới, liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến gã suốt đời khó quên. Bùi Đông Lai lần thứ ba tránh thoát vẫn hoàn mỹ như thế, nhưng đáng tiếc còn có cái bẫy thứ ba. Thân thể hoàn toàn mất đi trọng tâm, bẫy sập lần thứ ba này, Bùi Đông Lai cho dù thế nào đi chăng nữa, chắc chắn là tránh không khỏi. Gã vừa rơi xuống, dưới chân trống rỗng. Lúc đó, nếu như thứ đồ che đậy bên trên hố này là Cáp Mô, có lẽ không thể sụp xuống. Nhưng ai bảo gã là một tên mập nặng hơn 200 cân. Đung! Bùi Đông Lai rơi vào trong hố. May mắn trong hố này không có mũi dao bén nhọn hướng lên trên, cũng không có ống trúc vót nhọn, cũng không có mìn, bom, thậm chí ngay cả nước cũng không có. Chỉ có một đống cứng ngắc, tươi mới và mới ra lò hơn có 10 phút. Hơn nữa còn là một đống phần rất to. Bởi vậy, có thể thấy được ruột của đại hùng chứa đựng rất là khách quan đấy. Một chân Bùi Đông Lai dẫm trúng rồi. Bùi Đông Lai tức điên lên. Bẫy sập này đủ độc ác rồi đấy. Cương Tử và Kim Tiểu Chu ngồi ở trên cây, khẳng định không có nhìn thấy Bùi Đông Lai. Nhưng hai người họ nhìn thấy mấy chiến sĩ nhận được một cuộc điện thoại, sau đó bắt đầu đào hố đặt bẫy. Chiến sĩ chỉ huy nhận điện thoại. Ba chiến sĩ chỉ dùng vài phút đã đào xong vài cái hố. Sau đó Cương Tử và Kim Tiểu Chu đã nhìn thấy một chiến sĩ bụng mũi móc từ trong nhà vệ sinh ra cái gì đó. Kim Tiểu Chu vỗ tay một cái kêu lên. Kinh điển, kinh điển. Cương Tử nói, rất lợi hại, rất lợi hại. Cam Bồ thì che mắt, trong lòng tự nhủ may mắn, may mắn. Đạo hữu chết đừng kéo bần đạo chết theo. Bùi Đông Lai từ trong hố nhảy ra. Việc thứ nhất chính là cởi hết cả giày và vớ ra. Tiện tay ném ra xa chừng 5 thước. Kim Tiểu Chu cười, may mắn, mình không đánh cuộc cùng Bùi Đông Lai, bằng không đôi vớ này đánh chết mình cũng không giặt đâu. Khi hai người đang ngồi ở trên trà cây thoải mái cười to, trong quả đất cách hai người bọn họ chừng 200 thước, trong một hang động được móc ra đủ để chứa cho bọn họ hai người, chắc thành đế xuyên qua một hang động không lớn, dùng ống nhòm nhìn Kim Tiểu Chu và Cường Tử ngồi trên trà cây, quay miệng cong lên một nét cười xấu xa. Hai người hãy cứ cười đi, kế tiếp sẽ đến lượt hai người các anh đấy. Nếu như Cường Tử và Kim Tiểu Chu biết mình mới là con mồi Trác Thanh Đế nhắm tới, chỉ sợ sẽ không cười thoải mái vui vẻ như vậy. Dù rằng bọn họ đối mặt với nguy cơ sinh tử, nhưng cuộc sống cũng tràn ngập niềm vui thú, vô cùng lạc quan và yêu đời. Cam Bồ đi sang, bụm lấy cái mũi, ngồi xổm xuống cái bên Bùi Đông Lai rồi nói, nhìn thấy rồi chứ, tôi đã bảo anh đừng xem thường Trác Thanh Đế rồi còn gì. Cả kia luôn ra tay ác độc với thuộc hạ của chính mình, anh cho rằng hắn vẫn còn là thằng bé mông nhỏ nước mũi chảy thong thong, đi theo đằng sau mông của anh mười mấy năm trước sao? 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Hiện tại đã trưởng thành đến mức có thể một tay ám hại anh rồi đấy. Bùi Đông Lai buồn bã mắng một câu. Mẹ nói chứ, sóng to gió lớn cũng đã vượt qua rồi. Không nghĩ đến bị ám hại lật thuyền trong khe. Cái này nếu như truyền ra ngoài, về sau Bùi gia ta còn mặt mũi nào lăn lộn trên giang hồ thế nào được? Một bước này, tiếng thơm đời này của ta coi như bị hủy cả rồi. Cam Bồ che giấu thầy cho gã rồi nói. Không sao, không sao. Đây không phải ngoại trừ mỗi mình tôi nhìn thấy thôi sao? Bùi Đông Lai vừa muốn nói chuyện, đang nghe thêm một âm thanh cười ha hả đằng sau. Bùi gia, thực sự anh phải cảm ơn tôi. Nếu như không phải tôi cố ý đặt chiếc bật lửa ở đó, anh thật đúng là không thể nào rơi vào bẫy được. Tào Liên cười ha hả từ trong một căn nhà đi ra, vẻ mặt vui vẻ như gió mùa xuân. Đi theo đằng sau gã còn có Đại Hùng cười ngây ngô, khuôn mặt cười căng phồng lên giống như là một đoá hoa cực chó nở rộ. Không chỉ riêng có hai người bọn họ, đi theo đằng sau bọn họ còn có thêm mấy chiến sĩ đại đội tác chiến đặc biệt Đông Bắc Hổ. Mấy chiến sĩ này đều cố ý phùng má lên không cười. Nhưng vẻ mặt này càng khiến cho Bùi Đông Lai vô cùng xấu hổ rồi. Thật sự xin lỗi, Quả thật là chúng tôi cố ý đấy. Một chiến sĩ nhịn không được nói ra một câu. Xì một tiếng, chính Bùi Đông Lai cũng nhịn không được bật cười phá lên. Cả chỉ vào Tào Liên cười mà mắng. Được, tiểu Tào, hôm nay coi như là anh ám hại tôi một lần. Lần sau tôi khẳng định lấy lại danh dự. Cả cua tay một cầm lên cái bạch lửa có bức hình vẽ cô gái khỏa thân trên mặt đất bỏ vào trong túi, hậm hực nói. Cái này coi như là tiền lãi thuộc về tôi. Tào Liên cười ha hả rồi nói. Thuộc về anh, một cái bật lửa đổi được một lần xấu hổ của anh, đáng giá lắm. Mấy chiến sĩ đỡ Bùi Đông Lai đứng lên. Tiểu đội trưởng Lý Vĩ vẻ mặt xin lỗi nói. Thật xin lỗi nha, việc này thật không phải do tôi làm chủ. Anh biết đấy, quân đội chúng tôi, quan lớn một cấp để chết người ta. Bùi Đông Lai cười mắng. Lúc trước tiểu tử thúi trác thành đế kia, lắc mông đi theo tôi. Hiện tại rõ ràng phong ơn phụ nghĩa, tính toán trời tôi một mẹ. Sớm biết nó tầm làng cậu phế như vậy, lúc trước khi nó đi tiểu, bị người ta ức hiếp, tôi sẽ không giúp nó trút giận. Lúc đó, đứa bé lớp lớn hơn nó ức hiếp nó cũng chỉ biết khóc nhà thôi. Lý Vĩ nói một câu ý vị thâm sâu, con người nói chung sẽ biến thành... Cáp Mô lại nói, hiện tại biết rõ sáng suốt của Cáp Mô ca rồi chứ? Nếu như là nghe tôi, anh sao nhận lấy mùi thúi toàn thân thế này? Về sau học thêm chút láo cá đi nhá. Đi theo đằng sau Cáp Mô ca, trói lọi vĩnh viễn là an toàn nhất. Bùi Đông Lai kinh ngạc nói, tôi đúng là nghĩ cũng không hiểu. Các cậu núp ở chỗ nào vậy? Tại sao dùng tuệ nhãn của tôi cũng không nhận ra được các cậu chứ? Tào Liên nói, trong cái thôn này, trong mỗi căn nhà đều có mật đạo. Chúng tôi vừa nãy đã trốn ở bên trong xem cuộc vui. Đây cũng là lý do tại sao mãi mãi đề cho rằng đây là nơi phục kích tốt nhất. Vừa nãy tôi nhìn thử, nơi này quả thật không tệ, khá tốt đấy. Bùi Đông Lai cất tiếng nói, trách không được, nơi này quả thật tốt, chẳng qua tốt thì vẫn cứ tốt. Các cậu dù sao cũng phải tìm một chỗ cho tôi rửa. Ây da! Mọi người cười to. Tao nên cười nói, tiếp theo chúng ta hãy nhìn xem hai người bọn Cường Tử và Kim Tiểu Chu bị tính kế như thế nào nhá. Tôi cũng có chút không thể chờ đợi được. Từ khi chúng tôi đến bây giờ, thì Trác Thành Chiến cũng chưa có xuất hiện. Vẫn luôn gọi điện thoại điều khiển các anh em này ám toán chúng ta. Đoàn chắc hắn đang núp ở chỗ nào đó, chuẩn bị ám toán Cường Tử, có trò hay để xem rồi. Cáp Mô nói, Cường Tử muốn ám toán hắn cũng thật không dễ dàng đâu. Bùi Đông Lai lại nói, chẳng cần quan tâm, nếu như Trác Thành Đế không thành công, Bùi gia ta bắn một phát súng, gãy gà con của Cường Tử mà trút giận. Mọi người cười cười nói vào một ngôi nhà, sau đó chui vào trong đường hầm, đợi chờ Cường Tử và Kim Tiểu Chu chui đầu vào lưới. Mấy chiến sĩ động tác nhanh chóng dọn dẹp dấu vết một lượt. Từ động tác thành thạo của bọn họ, Bùi Đông Lai thậm chí hoài nghi đại đội tác chiến đặc biệt Đông Bắc Hồ được huấn luyện để làm chuyện này. Cường Tử ngồi trên trạc cây, giơ ống nhòm lên, vừa nhìn vừa cười. Hiện tại Trác Thành Chiến vẫn còn chưa lộ diện, khẳng định ẩn núp để chuẩn bị hãm hại hai ta. Kim Tiểu Chu cất tiếng nói, kế tiếp là thời gian chiến đấu của hai người các anh, tôi bỏ quyền chơi. Cường Tử nói, tại sao? Hai ta hiện tại chính là chiến hữu cùng chiến hào, anh bỏ quyền chơi thật là không có đạo đức đấy. Kim Tiểu Chu cười nói, cậu cũng đừng có quên, Trác Thành Đế coi như là sư phụ của tôi không có giúp đỡ hắn một tay ám toán cậu, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nếu như không phải xem lại việc cậu phát tiền lương cho tôi sớm đã phế chế phục cậu, từ đằng sau giao cho sư phụ tôi xử lý thôi. Cường Tử cất tiếng nói, biết người biết mặt, khó biết lòng. Kim Tiểu Chu lại nói, đừng bày đặt nó đến đạo đức nữa chứ. Cường Tử một cước đạp Kim Tiểu Chu từ trên trạc cây xuống dưới, tự mình tung người nhảy xuống cười mà nói, dù sao tôi biết rõ, sắp chết cũng phải kéo theo cái đệm lưng. Anh phải hợp tác với tôi bơi vào chỗ nước rồi lửa bỏng, đi thôi. Kim Tiểu Chu cau mày nói, tôi có thể từ chối được không? Cường Tử nói, chắc chắn không được. Tôi còn trông cậy vào anh đi phía trước che gió che mưa cho tôi. Anh không thấy phim ảnh màn ảnh rộng của Hoa Kỳ sao? Bị nổ chết đều là binh lính Hoa Kỳ do đương đang trước. Một vị quan chức cũng không có đâu nha. Kim Tiểu Chu nói, sớm biết như vậy, bằng không tôi vừa nãy đánh lén cậu, rồi gô cậu lại, mang đến sư phụ tôi. Đó chính là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Cường Tử nói, được rồi, chúng ta cũng nên lên đường thôi. Tôi cũng đang tò mò, anh nói Trác Thành Đế suy nghĩ quỷ kế gì hành hạ hai chúng ta đây? Kim Tiểu Chu nghiêm túc nói, tôi là con người, không thể lý giải suy nghĩ của những sinh vật không phải con người như các người. Cường Tử nói, nếu không thể như vậy, thì hai ta hiện tại quay lại đi thôi. Dù sao cũng kém hiểu biết, chúng ta đi vào hay là không đi vào cũng không có chút ý nghĩa nào. Kim Tiểu Chu lại nói, cậu là bàn bạc với tôi hay là bàn bạc với chính bản thân mình thế? Cường Tử giận dữ nói, đi thôi. Từ trong ra ngoài của tôi đều phục anh rồi. Lầm trận chạy trốn, đây là việc không bằng hán gian thật đúng là xuất thần cán bộ nhà nước. anh nói con người tôi sao lại quang minh chính đại như vậy được cơ chứ? Kim Tiểu Chu nói, quang minh chính đại sao? Vậy cậu đi đằng trước nhá. Hai người vừa đấu võ mồm vừa đi về phía trước. Bàn bạc một lúc, phương án tốt nhất là dựa theo tuyến đường vào thôn vừa nãy của bọn Cáp Mô, Bùi Đông Đai. Như vậy gần như không có nguy hiểm gì. Dù sao Đại Hùng cho dù chất lượng sản xuất cao đến đâu thì cũng dùng hết lên người Bùi Đông Lai rồi. Kim Tiểu Chu vừa đi vừa nói, tôi thế nào cũng cảm thấy quái dị, cảm giác hình như có người nhìn chằm chằm vào chúng ta. Cường Tử cười nhạo anh ta, bởi vì cái gì nữa, một đống phân lớn dọa anh sợ thần hồn nát thần tính rồi hả? Kim Tiểu Chu nói, cậu khoan hãy nói trước, tôi hiện tại bước đi cũng không dám dùng sức dẫm trên mặt đất, chỉ sợ một bước không cẩn thận, nối gót theo Bùi gia vĩ đại, vậy thê thảm lắm đó nha. Cường Tử cười nói, yên tâm đi, sư phụ của anh sẽ không đối với anh như vậy đâu. Dù sao hắn cũng chỉ có một tên đồ đệ là anh thôi mà. Thật nếu như muốn hành hạ chết, thì ai chăm sóc cho hắn khi tuổi già đây chứ? Kim Tiểu Chu nói, cậu không biết sư phụ tôi sao? Nếu như hắn muốn chơi, đừng nói tôi là đồ đệ hắn. Tôi cho dù là sư phụ hắn cũng phải đùa cho tới chết đấy. Lúc này hai người vừa vặn đi ngang qua bên cạnh gò đất ẩn thân của Trác Thanh Đế. Lời của Kim Tiểu Chu, anh ta nghe rõ mồn một không sót một câu nào. Nghe Kim Tiểu Chu hình dung như thế về mình, Trác Thanh Đế cười giơ ngón tay cái lên. Vừa nãy anh ta gọi điện thoại chỉ huy bọn Lý Vĩ tính kế chơi Bùi Đông Lai, phải nói là hoàn mỹ đến cực điểm. Anh ta đã bảo Lý Vĩ đào ba cái hố, quả thật chính là dựa theo bản lãnh của Bùi Đông Lai mà làm. Bởi vậy cũng đủ biết khả năng tính toán của Trác Thanh Đế hoàn hảo đến cỡ nào. Không xa chỗ đằng trước Cường Tử có một gốc cây. Hai người bọn Bùi Đông Lai và Cáp Mô trước đó đã ẩn núp trong bụi cỏ bên dưới gốc cây này. Chỗ này Bùi Đông Lai và Cáp Mô đã đi qua, cho nên Cường Tử và Kim Tiểu Chu cũng không để ý nhiều cho lắm. Cả hai đều dồn hết sức tập trung chú ý vào trong thôn. Dù sao người của hai nhóm trước đó đều bị Trác Thanh Đế tính kế ở trong thôn này. Bọn họ không có phát hiện ra là một sợi dây kim loại rất nhỏ, bé xíu, không kém hơn cọng tóc bao nhiêu, treo trên hai cọng cỏ. Nếu như không nhìn kỹ, chắc chắn không nhìn thấy được. Đây là một loại mìn chưa được kích hoạt, không phải loại mới nhất. Dùng sợi tóc làm dây dẫn mìn ở trong các bộ phim chiến tranh cũ đã từng xuất hiện không chỉ một lần. Không ngờ tới được, trước đó Cường Tử nói việc binh lính Hoa Kỳ dẫm phải mìn, giờ sắp diễn ra trên người hắn và Kim Tiểu Chu. Cường Tử đi đằng trước, hắn thật đúng là không đành lòng để cho Kim Tiểu Chu hồi hộp sợ hãi đi trước. Dù sao luận về thanh nhẹn, hắn còn tốt hơn nhiều so với Kim Tiểu Chu. Mặc dù thấy được Bùi Đông Lai rơi vào bẫy như thế nào, Cường Tử có tự tin tuyệt đối sẽ không như Bùi Đông Lai dẫm phải một đống bự sư như vậy. Dù sao phần người không phải phân chó, dẫm cũng không được vận may gì. Cường Tử không chú ý, một cước dẫm trên sợi dây kim loại nhỏ xíu. Hai người chỉ nghe thấy âm thanh vang lên răng rắc cực kỳ nhỏ, lập tức dừng lại bước chân. Ở trong gò đất, Trác Thanh Đế nắm chặt bàn tay, hừng phấn tự nhủ. Trúng rồi, mìn bò cạp. Sở dĩ gọi là mìn bò cạp, chính là người dẫm mìn sẽ không việc gì, người đằng sau mới gặp xui xẻo. Lục Trường vì để ứng phó mìn của du kích, quỷ Nhật Bản xua dân chúng đi đằng trước dẫm mìn để cho đối phó kẻ địch. Một đội viện du kích vĩ đại đã nghĩ ra tuyệt chiêu này. Mìn bò cạp này dân chúng đi đằng trước, cho dù có dẫm lên mìn cũng sẽ không có một chút nguy hiểm. Mìn sẽ nổ vang ở phía sau rất xa bọn họ. Lục Trường quỷ Nhật Bản chịu thiệt hại không ít vì loại mìn này. Hiện tại người bị hại đến lượt Kim Tiểu Chu. Mìn được Trác Thanh Chiến sửa đổi gần như không có uy lực gì, nhiều nhất cũng chỉ là nổ tung làm té Kim Tiểu Chu ngã lăn. Nhưng Trác Thanh Chiến tại sao lại là người lương thiện như vậy được? Nếu như anh ta không có chút thủ đoạn, vậy thực xin lỗi không cần tối công mai phục như vậy. Cường Tử và Kim Tiểu Chu vừa nghe thấy tiếng vang rất nhỏ này. Chỗ không xa bên cạnh Kim Tiểu Chu, mìn bỗng dưng phát nổ. Mìn đã chôn xuống sâu hơn so với bình thường. Làm như vậy chủ yếu bởi vì bên trên quả mìn, Trác Thanh Đế còn đặt một vật. Đây là một bình rượu nhựa tìm được trong thôn. Là loại bình nhựa bình thường có thể chứa được 5 cân rượu. Trong cửa hàng ở nông thôn, loại bình nhựa như vậy dùng để chứa rượu tự làm, giấm chua hay là cái gì khác. Thứ Trác Thanh Đế chứa bên trong phải dùng hết cả một ngày của 20 thành viên tác chiến đặc biệt, bao gồm cả anh ta, đó chính là nước tiểu. Mìn vừa nổ, phải gọi là quả thật là lợi hại. Mưa bay đầy trời, mang theo một mùi hương không thể nào tươi mát hơn được. Cho dù là hành động của Kim Tiểu Chu và Cường Tử nhanh hơn nữa, hai người vẫn phải trúng chiêu. Ngẫm lại mà xem, một bình chứa 5 cân nước tiểu nổ tanh bành, đó là một cảnh tượng hùng tráng cỡ nào. Nhất là trong ánh mặt trời sáng nhỡ rõ như hôm nay, nước tiểu bay loạn trong không trung, thế mà vẫn hiện ra một đường màu hồng nhàn nhạt. Trạch Thành Đế núp ở trong gò đất cười phá lên, nụ cười đó phải gọi là rùng rợn. Cường Tử và Kim Tiểu Chu ướt như chuột lột từ đầu đến chân rồi. Khi Cường Tử và Kim Tiểu Chu ngoài thôn nhỏ vứt đi kia, cuối cùng cũng bị Trạch Thành Đế ám hại. Ngoài cái thôn dưới chân núi Hạ Lan, bọn họ rời đi. Một người vừa mới đến, người này ăn mặc bình thường thôi, có vẻ đi đường mệt mỏi gió bụi. Nhìn từ dáng vẻ bên ngoài, đây là một người theo Hồi giáo, dáng người thon gầy, xương to bè. Người này không có mang theo hành lý, hai tay không đi theo vào trong thôn. Trên mặt của y tuy rằng hiện lên vẻ mỏi mệt, nhưng khóe môi nhếch lên một nụ cười hiền lành. Hình dáng của y tuy rằng nhìn không vừa mắt, nhưng nét cười vui vẻ ấm áp trên khuôn mặt luôn làm cho người ta có cảm giác thật thoải mái. Một bộ quần áo thể thao hết sức bẩn thỉu, một đôi giày dành cho quân lính đơn giản gọn gàng. Y lịch sự chào hỏi với người trong thôn, sau đó xin một người phụ nữ lớn tuổi trong thôn một chén trà sữa giải khát. Nhưng có vẻ y thật sự khát, một hơi uống sạch trà sữa, sau đó trên mặt hiện ra một loại cảm giác vui vẻ thỏa mãn. Tình hiếu khách của người Mông Cổ, cả thế giới đều biết đến, cho nên người phụ nữ lớn tuổi này chuẩn bị một ít thức ăn cho y. Không có từ chối, y ăn giống như là lang gốn hổ nuốt, làm sạch sẽ một mầm thịt viên lớn, lại uống cả một bình trà sữa lớn. Sau khi cảm thấy hài lòng, y tỏ vẻ cảm ơn chân thành với người phụ nữ lớn tuổi, khiêm tốn và lễ phép. Đại thẩm cười hỏi y, thằng nhóc, cậu đã từ chỗ nào tới đây? Y nghĩ ngợi, trả lời thành thật nói, tôi từ phương Bắc tới. Đây là một câu trả lời không có ý nghĩ thực tế nào cả, nhưng hắn lại trả lời vô cùng thành thật. Phương Bắc ư, phương Bắc có rất nhiều nơi, ngoại Mông Cổ ở phương Bắc, Liên bang Nga cũng ở phương Bắc. Phương Bắc có rất nhiều quốc gia. Một câu nói tùy tiện như vậy, y lại giống như rất quyết tâm mới trả lời. Nghe y nói như vậy, người phụ nữ lớn tuổi biết rõ gã này không muốn lộ ra việc của mình. Bà hiền lành vừa cười vừa nói, nếu như mệt mỏi, hãy ở lại chỗ của tôi nghỉ ngơi một chút. Cho dù là chim ưng mạnh mẽ đến đâu, cũng phải có chỗ dừng cánh nghỉ ngơi. Y nghe xong gật đầu, trang trọng nói một câu cảm ơn. Đứng lên, đi ra khỏi căn nhà này, y leo lên một tảng đá rất lớn, quét mắt nhìn quanh thôn. Sau khi y thu hết cả thôn vào trong mắt, trên khuôn mặt bấy vừa ôn hòa của y, đột nhiên xuất hiện một loại vẻ mặt dữ tợn khiến người ta rét run. Y tên là Judas. Ngay khi y dùng một loại ánh mắt tàn khốc khiến người ta không dám mở mắt ép hỏi những người trong thôn hành tung của bọn cường tử, y mới lộ ra diện mạo vốn có của mình. Sát thủ đệ nhất châu Âu, thành viên liên minh chấp pháp Trung Hoa đều bị cường tử mang đi hết, chỉ để lại có 4 người. 4 thành viên tình nhuệ của liên minh chấp pháp Trung Hoa này không trụ nổi quá 20 phút dưới bàn tay của Judas đã bị đánh ngã. Sau đó Judas dùng nửa giờ chậm rãi giết chết cả 4 người, nhưng không có ép hỏi ra một chút tin tức nào hành tung liên quan tới cường tử. Cảm giận Judas bắt đầu giết người, giết chết từng người một. Y nhìn thấy trong thôn này, ngoài trừ người phụ nữ lớn tuổi cho hắn thức ăn, vài chục người trong thôn đều bị y dọn dẹp sạch sẽ. Người phụ nữ lớn tuổi kia bị y khoét đi đôi mắt, cắt mất đầu lưỡi. Đây đã là lòng nhân từ của y rồi. Nếu không phải người phụ nữ này cho y một bữa cơm no, y cũng sẽ không chút do dự giết bà ta đi. Y vẫn luôn cho rằng mình là người có ân phải báo đáp, cho nên y không có ý giết người phụ nữ Mông Cổ lường thiện kia. Một mình giết sạch gần như tất cả mọi người trong thôn. Ngoại trừ vài người đàn ông Mông Cổ đi ra ngoài chăn thả gia súc, trong thôn không còn người nào sống sót. Người phụ nữ lương thiện Mông Cổ kia cũng đã chết. Bà chịu đựng không nổi đau đớn, dùng dao săn đàn ông của mình tự sát. Bà làm như vậy, dù đã cảm thấy thật đáng tiếc, dù sao y không có dự định giết bà. Bà chết, đây không phải mong muốn ban đầu của y. Sau khi dùng dao căm cắt đứt cổ họng của người cuối cùng, không có được một chút tin tức dùng được, dù đã rất cảm tức đấy. Y lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc, chỉ nói một câu. Xem ra tin tức rất chính xác, người trong thôn này không một ai biết tên Lâm Cường kia đi chỗ nào rồi. Ngắt điện thoại, dù đã xoay người rời đi, không có một chút do dự. Trên quần áo của y dính đầy máu tươi, trên tay cũng vậy, thậm chí trên mặt giống như thế. Nhưng y lại xem như thế là bình thường. Mãi mãi để phóng tin tức ra ngoài Mông Cổ, rất nhanh đã truyền vào trong lỗ tai của gấu Bắc Cực. Mãi mãi để thật không ngờ tên dù đắt này có thể hùng tàn đến như thế. Cả đã tung tin rất mơ hồ, lộ ra vị trí cái thôn cường tử và thẩm hồ thiền ước hẹn gặp nhau. Nghĩ thế nào cũng không ngờ được, dù đắt lại tìm đến cái thôn nhỏ dưới núi Hạ Lan kia. Nếu như mãi mãi để biết được, gã sẽ hối hận muốn chết. Trong một căn cứ, bí mật của gấu Bắc Cực thiết lập ở Nội Mông, bọn sát thủ răng gấu đang xòa tay. Bọn chúng mất thời gian 2 ngày chia nhau ra từ Liên bang Nga tiến vào Nội Mông, sau đó tụ tập ở chỗ này. 2 ngày nay, sát thủ răng gấu liên tục kéo đến căn cứ này đã không dưới 40 người, mà đây cũng không phải là con số cuối cùng đâu. Ở trong một căn phòng ánh sáng rất lu mờ, một gã đàn ông có mái tóc vàng ngồi ở trên ghế salon bằng da thật, im lặng nhấm nháp rượu đỏ. Chai rượu đỏ này là y tự mình mang đến, sản xuất từ trang trại rượu nổi tiếng nhất của nước Pháp. Đương nhiên, y sẽ không phí tiền mua chai rượu đắt tiền như vậy để uống. Chai rượu này là y cầm ra sau khi giết chết chủ nhân trước đây của nó. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Hai chân lắc lư qua lại trên cái bàn đằng trước. Y nửa nằm đường ngồi trong salon, trông có vẻ rất thoải mái. Vừa mới nhận được điện thoại xác nhận của Dũ Đát gọi tới, tâm trạng của y có chút không bình tĩnh. Y gọi là Cherenkov, biệt hiệu của y là Sĩ Thiện Sứ. Vẫy tay một cái, một tên thuộc hạ đứng ở cửa ra vào lập tức đi tới. Gã đàn ông vạm vỡ, chiều cao chừng hai thước, cúi đầu, giọng điệu cung kính đối với Cherenkov. Thủ lĩnh có gì dặn dò? Cherenkov cười lời nhắc mà nói. Ta đói bụng, đi chuẩn bị thức ăn đi, nhớ cho kỹ, muốn tươi mới. Ngài yên tâm đi thủ lĩnh, đã chuẩn bị xong rồi. Cả đàn ông vạm vỡ này xoay người đi ra ngoài khỏi căn phòng, vỗ tay một cái, lập tức hai cô gái ăn mặc gợi cảm, điệu bộ xinh đẹp đi vào. Hai cô gái này cho dù là thân thể hay là dáng người đều gần như hoàn mỹ, khuôn mặt tinh tế, dáng người thướt tha. Phụ nữ liền bàng ngà bình thường eo lưng đều khá thu to. Hai cô gái này đều có vòng eo mảnh khảnh khó có được. Càng khó có được chính là hai cô ả còn là chị em sinh đôi, khuôn mặt giống nhau, ngay cả thân thể đều gần như là một khuôn mà ra. Hai người này đều là sát thủ của răng gấu, thậm chí là sát thủ cấp bậc rất cao trong răng gấu. Từ 3 năm trước đã ra ngoài làm việc. Người chết trong tay của hai cô ả đã sớm vượt quá con số 10. Nếu như giết một người bình thường thôi, con số 10 có lẽ cũng không thể được coi là việc rất khó khăn gì. Nhưng cần phải biết là người chết ở trên trong tay hai cô ả này, vậy thì không một người nào không phải là nhân vật có thân phận hiển hách số 1 số 2 ở châu Âu và châu Á. Trong đó bao gồm cả người sáng lập công ty lớn nào đó của nước Đức, kể cả tay trùm đầu cơ công ty tài chính Liên bang Nga. Còn có chủ tịch công ty điện tử nào đó của Hàn Quốc, còn có bao gồm thủ lĩnh tổ chức xuất nhập khẩu Nhật Bản. Hai chị em một người tên là Markova, một người tên là Hankova. Bản lĩnh của hai cô ả là do một tay Cherenkov dạy dỗ. Thủ lĩnh, thức ăn của ngài đến rồi. Trong tay hai cô gái đều bưng khay. Trên khay trong tay Markova đặt một tảng thịt bò tươi rói, tươi đến mức còn mang theo tơ máu. Thức ăn Cherenkov thích nhất chính là thịt bò. Nhưng người yêu thích nhất chính là thịt bò sống mà không phải là thịt bò chín. Khay trên tay Hankova là một miếng gan ngỗng, giống như thịt bò, gan ngỗng này cũng tươi rói. Cherenkov vỗ một cái trên vòng bông phồng phao của Markova, dừng cười mà nói: "Hai thiên sứ đáng yêu của ta, cơm trưa mỗi ngày do hai người các ngươi đem đến, quả thực là một việc đáng để vui vẻ đấy." Hai cô gái đặt khay trên bàn, sau đó một trái một phải ngồi bên cạnh Cherenkov. Markova liếm một vòng trên ngực Cherenkov, dùng ánh mắt quyến rũ nhìn Cherenkov rồi nói: "Có thể phục vụ cho ngài là vinh hạnh lớn nhất của chúng em." Hankova dùng dao găm sắc bén cắt lấy một khối thịt bò sống còn máu tươi, dùng dao găm cắm vào đưa đến bên miệng Cherenkov, y cười nói: "Cục cưng, em không có ý định móm cho anh ăn hay sao?" Hankova cười xinh đẹp, ngay sau đó đặt miếng thịt bò sống vào trong miệng của mình, cắm môi đẹp đẽ đỏ mọng của ả ngọ nguậy. Có một giọt máu ứa ra từ trên khóe miệng của ả chảy xuống. Cherenkov giữa ngón tay ra, đào máu trên khóe miệng của Hankova, sau đó bỏ vào trong miệng của mình, nhấm nháp theo đó rồi nói: "Quả nhiên rất tươi mới, ta yêu mến hương vị này." Hankova thò đầu tới, dùng đầu lưỡi đẩy thịt bò trong miệng của mình vào trong miệng của Cherenkov. Y rất thưởng thụ, nhấm nuốt, vươn tay nắm chặt một bên ngực của Hankova, dùng sức xoa nhẹ nhẹ. Y dùng rượu đỏ tống thịt bò sống ở trong miệng xuống, không tự kiềm chế được thốt lên: "Cái thứ mùi vị đẹp nhất trên thế giới này chính là thịt bò, cũng chỉ có ăn thịt bò thường xuyên mới sẽ khiến cho đàn ông tràn đầy khí lực." Y dùng sức bóp chặt ngực của Hankova, cô ả rên rỉ đau đớn một tiếng, nhưng trên mặt lại lộ ra một vẻ mặt rất hưởng thụ, đôi mắt gợi tình nhìn chăm chú Cherenkov. Y cười ha hả, cầm dao trong tay Hankova sang, tay nắm dao vung mạnh lên. Sau khi ánh đao trắng như tuyết lóe lên, nút áo trên người Hankova bung ra toàn bộ. Bên trong, ả không có mặc áo lót, hai bộ ngực no tròn lập tức bật ra. Cherenkov nắm gàn ngỗng sống trong khay lên, nhai rầu ráu. Markova thì nâng lên ly rượu của Cherenkov uống vào trong miệng của mình, trước sau đó đậy nhả vào trong miệng của Cherenkov. Tên thuộc hạ vạm vỡ kia dường như rất hiểu rõ thói quen hàng ngày của Cherenkov. Cả đợi y vừa ăn xong, sau đó dọn dẹp khay, ngay sau đó lui ra ngoài. Cả vừa mới đi ra khỏi phòng, đang nghe thấy sau lưng truyền ra âm thanh rên rỉ. Hơi chút quay đầu lại, nhìn khóe mắt liếc nhìn một cái. Cả đã nhìn thấy Hankova đã hoàn toàn khỏa thân, ngồi phì như ngựa trên người Cherenkov. Cả đàn ông vạm vỡ liếm môi, tự nói với mình, hai ả đàn bà này đúng là mạnh thật. Đến lúc chiều, đã có ít nhất 50 tên sát thủ răng gấu tụ tập ở căn cứ này. Lúc Cherenkov từ căn phòng đi ra, trên lưng của y, từng vệt máu kéo dài đều đã bị móng tay kéo lê đan chéo vào nhau. Cặp đôi sát thủ song thai Hankova và Matkova thì đã ngồi gục xuống thở hồng hộc trên mặt đất. Ở chỗ kín của Hankova, chuôi dao găm cắt thịt lại chen vào bên trong, mũi dao sắc bén hướng ra ngoài. Chuôi dao toàn bộ chui vào bên trong khe hở kia, còn Matkova giữa khe mông của ả thì chui vào một khẩu súng ngắn. Cherenkov đi ra khỏi phòng, lập tức mặc quần áo vào, quen mắt một vòng nhìn bọn sát thủ tụ tập ở bên ngoài. Các con trai, chúng ta sắp đi làm việc thiện rồi. Y dùng giọng điệu lười nhác nói, chỉ là trong con ngươi màu lam của y lại lộ ra một cỗ sát khí thật lạnh lẽo, thật kinh người, thật ghê tởm đấy. Bọn cường tử vừa cân nhắc mai phục chi tiết trong thôn nhỏ, sau khi cảm giác không có gì sai lầm, chia nhóm bắt đầu chuẩn bị. Trác Thành Đế mang đến hai tay bắn tỉa, tính cả anh ta bên phía đại đội tác chiến đặc biệt Đông Bắc Hồ, có 3 tay súng bắn tỉa, cộng thêm cả Bùi Đông Lai và Kim Tiểu Chu, bọn họ đã có được 5 tay súng bắn tỉa. Mặc dù là đội ngũ lính đánh thuê giỏi nhất trên thế giới, cũng khả năng có được số lượng súng bắn tỉa như thế này không? 5 tay súng bắn tỉa này đều là tinh anh trong tinh anh, không nói đến 3 người Bùi Đông Lai, Kim Tiểu Chu và Trác Thành Đế có thể so với yêu nghiệt. Chỉ cần 2 tay súng bắn tỉa, đại đội tác chiến đặc biệt Đông Bắc Hổ cũng là người nổi bật cả quân khu Thẩm Dương rồi. Người không quen thuộc tổ chức lính đánh thuê sẽ không biết một tay súng bắn tỉa lão luyện là quan trọng cỡ nào đối với một đội lính đánh thuê. Có đôi khi 10 người cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, một mình tay súng bắn tỉa có thể thoải mái làm được. Mà một tác dụng quan trọng khác của tay súng bắn tỉa chính là yểm hộ đồng bọn. Có hỏa lực của súng bắn tỉa yểm hộ, chấp hành nhiệm vụ nhẹ việc công to. Dựa theo sắp xếp của Trác Thành Đế, 5 tay súng bắn tỉa bị chia ra đến các vị trí không giống nhau. Trong đường ngầm trong thôn là chỗ ẩn núp của 2 tay súng bắn tỉa đến từ đại đội tác chiến đặc biệt Đông Bắc Hồ. Mà chính Trác Thành Đế thì lần nữa chui vào trong hang động được móc ra, có thể chưa được 2 người, đặc biệt để lại ống nhòm và súng bắn tỉa. Tầm bắt chỗ của anh ta và chỗ của Kim Tiểu Chu vừa vặn giao thoa với nhau. Cả 2 trợ giúp lẫn nhau, không có một điểm góc chết. Mà Bùi Đông Lai thì cách xa cái thôn này chừng 1 cây số, do 3 gã đại đội tác chiến đặc biệt phụ trách bảo vệ. Vị trí gã đang ở là con đường bọn cường tử xác định trước đó. Bọn Trác Thanh Thế và Bùi Đông Lai nghiên cứu một chút, đều cho rằng xác suất rất lớn, sát thủ răng gấu sẽ từ hướng này đến. Bởi vì hướng này, cho dù là tiến vào hay là rút lui, đều là con đường gần nhất. Một khi sự việc có xảy ra biến cố gì, sát thủ răng gấu có thể trong thời gian ngắn nhất rút lui vào trong cánh rừng nào đó ở đây. Tất cả dấu vết mọi người từng có mặt trong thôn đều bị lau đi. Khi làm những việc này, mọi người đều vô cùng chuyên tâm và chăm chú, bởi vì từng người đều biết kẻ địch lần này bọn họ đối mặt chính là sát thủ còn hung hãn hơn, ác hơn so với thành viên tổ chức khủng bố ở Tân Cương. Răng gấu, tổ chức sát thủ có thể xưng hùng xưng bá ở Âu Châu, đúng là thực lực tuyệt đối không dễ dàng xem nhẹ. Mãi mãi đầy làm xong việc gã nên làm ở ngoại Mông Cổ, sau đó cũng không có đến nơi này tụ họp cùng với bọn cường tử. Các khẳng định sẽ bị theo dõi. Đây là điều không thể nghi ngờ. Nếu như nhận ra gã và bọn cường tử có liên quan với nhau, chỉ dẫn tất cả tâm huyết đều trôi sông trôi biển. Mãi mãi đầy làm xong việc cũng không có trở về nội Mông. Làm như vậy là để an lòng tổ chức răng gấu. Nếu như phát tán tin tức ra, ngay sau đó lập tức rút về, cũng sẽ khó tránh khỏi khiến cho đối phương ôm lòng ngờ vực. Thực ra người gặp nguy hiểm nhiều nhất trong bọn cường tử, ngược lại là Mãi Mãi Đề, trông có vẻ không có liên quan gì đến việc này kia. Cả một thân một mình ở ngoại Mông Cổ, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm chết người. Mà hơn nữa, nguy hiểm cũng chẳng có người nào có thể giúp đỡ gã vượt qua, hoàn toàn đều phải dựa vào chính bản thân của mình. Dù rằng phần lớn thành viên Liên Bình Chấp Pháp Trung Hoa, cường tử mang đến lần này đều phải đi ra hết, giải rác bố trí bên cạnh Mãi Mãi Đề bảo vệ cho gã. Nhưng so với thế lực xã hội đen ngoại Mông Cổ, mấy chục người này của Liên Bình Chấp Pháp Trung Hoa hoàn toàn là như muối bỏ biển thôi. May mắn việc đã chuẩn bị xong, chỉ chờ răng gấu đến. Bọn cường tử thực ra cũng không xác định được chính xác sát thủ răng gấu sẽ đến từ nơi nào. Dù sao đây là giả thuyết một phía của bọn họ. Nếu như bọn họ mai phục thời gian rất dài, giang gấu cũng không có xuất hiện, cũng không phải không có khả năng. Có thể nói bọn họ đang đánh cuộc. Đánh cuộc lên dạ tâm, muốn leo lên vị trí cao nhất của Cherenkov. Chỉ có báo thù cho thủ lĩnh cũ, thì Cherenkov mới giành chiến ngôn thuận, nhận được thực lực cả tổ chức cấp Bắc Cực vào trong tay. Bọn họ dùng chính mình làm bồi câu. Cherenkov cầu dù đát, cầu con cá lớn giang gấu này. Thứ bọn họ đánh cuộc chính là dục vọng của Cherenkov. Tuy rằng thực lực cấu Bắc Cực sụt giảm rất nhiều trong đòn tấn công bằng thực lực cả nước Nga, nhưng một khi đón lấy thế lực còn sót lại, vẫn có thể có được đủ thực lực khống chế cả thế giới ngầm nước Nga. Đây là một phần bánh ngọt rất là ngọt ngào. Chỉ cần Cherenkov có dục vọng, sẽ tuyệt đối không buông tha. Cứ như vậy, bọn cường tử tiến vào địa điểm ẩn núp mai phục của mình. Một lần chui vào là 2 ngày 2 đêm. May mắn, bọn họ đều là người có đầy đủ sức lực và kinh nghiệm. Các thành viên tại đội tác chiến đặc biệt Đông Bắc Hồ đối với việc ẩn núp thế này đã như là đi xe trên đường mòn. Ẩn núp ở một chỗ 2 ngày 2 đêm đối với bọn họ chẳng qua là việc còn nít. Trong vô số nhiệm vụ bọn họ chấp hành, lần này chẳng qua là một lần rất bình thường thôi, không hề có khó khăn gì đáng kể. Bọn họ có thể ứng biến được, bọn cường tử tự nhiên cũng có thể quen thuộc, bao gồm cả Đại Hùng. 5 người bọn họ đều là người có sức bền bỉ rất lớn. Nói thí dụ như Cáp Mô, muốn luyện được thuật theo dõi đến mức như vậy, không có kiên trì bền bỉ, chắc chắn không có khả năng làm được. Thuật theo dõi cơ bản nhất chính là che giấu bản thân đấy. Trong đường ngầm nhỏ hẹp, tất cả thay phiên nghỉ ngơi, ngược lại cũng không cảm giác được mệt nhọc quá lớn, chỉ có điều có chút nhàm chán mà thôi. Bọn họ đang đánh cuộc, Cherenkov chắc chắn đến chỗ này. Bọn họ đánh cuộc đúng rồi. Ngày sáng tinh bờ ngày thứ 3, một bóng người lén lén lút lút xuất hiện trong tầm mắt của Trác Thanh Đế. Vị trí của chỗ anh ta cách ít nhất 400 thước bên ngoài thôn. Nếu có người tiến vào, anh ta là người đầu tiên có thể nhìn thấy. Người này vừa xuất hiện, Trác Thành Đế lúc đầu đang nheo mắt quan sát, trong nháy mắt mở trừng to đôi mắt. Đây là một người chắc chắn có đủ kinh nghiệm phong phú tác chiến ngoài thực chiến. Cho dù là động tác nhanh nhẹn như linh miêu, ẩn núp di chuyển lặng im không một tiếng động, hay là vẻ mặt bình tĩnh của y đều có thể nhìn ra được. Người này mặc một bộ quân phục tác chiến màu xanh lá. Quần áo như vậy quả thật chính là màu sắc thích hợp che giấu thành công nhất trên đại thảo nguyên Nội Mông Cổ. Cho dù là y cúi người nằm sát ở trong bụi cỏ vận động chập chạp, chỉ cần không tận lực chú ý, gần như không thể nào phát hiện ra y. Người này cách thôn mấy trăm thước thì dừng lại, cầm lấy ống nhòm nằm sấp trong bụi cỏ quan sát động tĩnh trong thôn. Mà vị trí người này nằm sấp trên mặt đất vừa may gần sát hang động Kim Tiểu Chu ẩn núp. Nếu như đo thẳng theo tầm mắt, khoảng cách Kim Tiểu Chu và người này chắc chắn sẽ không vượt quá 5 thước. Bởi vì nguyên nhân góc độ, khi Kim Tiểu Chu nhận ra người này ngược lại, chậm hơn một chút so với Trác Thành Đế. Người này nằm sấp trên đất, sau đó dùng ống nhòm quan sát kỹ càng cái thôn kia. Y thật giống như một khối nham thạch tự nhiên, một mảng cỏ tự nhiên, hoàn toàn hòa lẫn vào trong cảnh sắc đại thảo nguyên. Ngoại trừ thay đổi chậm rãi ống nhòm, thân thể của y gần như không nhúc nhích. Chỉ từ điểm này có thể nhìn ra được, người này được huấn luyện rất tốt. Đừng nói đặt trong đội ngũ binh lính đánh thuê, cho dù đặt trong quân đội đặc chủng chính quy cũng được xếp hàng loại ưu tú. Kim Tiểu Chủ hết sức hưng phấn, người này cách anh ta gần như thế, anh ta thậm chí không cần mở kính ngắm cũng có thể một phát súng gọn gàng sạch sẽ bắn nát đầu của người này. Anh ta tuyệt đối nắm chắc là như vậy. Thế nhưng anh ta không thể làm như vậy. Kim Tiểu Chủ mở to hai mắt nhìn chăm chú mỗi một cử động nhỏ của người này, ngay cả một động tác khẽ nhích người cũng không lọt qua được ánh mắt của anh ta. Mà cũng giống như là vậy, nếu như Trác Thanh Đế muốn, hắn cũng hoàn toàn có thể dễ dàng xử lý được người này. Thực ra trước khi người này xuất hiện, Trác Thanh Đế và Kim Tiểu Chu còn có tất cả người mai phục trong thôn này đều biết đã có người đến. Buổi đồng đài mai phục cách thôn 1 cây số đã thông qua máy bộ đàm đặc biệt thông báo tin tức cho bọn họ biết. Mà kịch tính nhất chính là nhân vạn đại đội răng gấu đã dừng lại ở cách địa điểm buổi đồng đài mai phục không xa. Người này là kẻ dò đường của tổ chức răng gấu. Chẳng qua y chỉ phụ trách thăm dò tình hình trong thôn. Người này nằm sấp trên mặt cỏ chừng nửa giờ, không có một chút cử động. Kim Tiểu Chu và Trác Thanh Đế cũng giống như vậy, cũng đầy đủ kiên nhẫn. Sau nửa giờ, xác định trong thôn không có bất kỳ nguy hiểm gì. Tên sát thủ răng gấu phụ trách xem xét này dùng bộ đàm báo tín hiệu an toàn cho đại đội bên ngoài 1 cây số. Sau đó rất nhiều sát thủ tổ chức răng gấu bắt đầu di chuyển về hướng trong thôn. Bởi vì dựa dẫm khá nhiều thời gian ước định của Mãi Mãi Đề về cuộc hẹn của Cường Tử và Thẩm Hổ Thiền, sát thủ tổ chức răng gấu có rất nhiều thời gian tới nơi. trước tiến hành bố trí bên trong phạm vi chỗ này. Đây cũng là việc Cường Tử và mãi mãi để bàn bạc kỹ lưỡng, như vậy càng có khả năng dẫn dụ sát thủ răng gấu tiến vào. So sánh giữa tấn công mãnh liệt và mai phục, rất rõ ràng cái sau ổn, tổn thất sẽ nhỏ hơn nhiều. Bọn Cường Tử chiếm cứ được thiên thời địa lợi nhân hòa, cơ hội tất cả nhân tố có lợi đều ở bên phía bọn họ. Cuộc chiến này gần như từ lúc bắt đầu không có gì cần lo lắng. Nhưng mọi việc có phải sẽ thuận lợi như vậy hay không, ai cũng không nắm chắc được. Thực lực của răng gấu tất cả đều biết rõ, một tổ chức sát thủ được xưng là đệ nhất châu Âu. Nếu như không có thực lực chân chính gì, đã sớm bị các thế lực sát thủ khác của châu Âu diệt sạch. Từ xưa đến nay, cho dù là nghề nghiệp gì, đệ nhất, cái tên gọi này đều rất quyến rũ con người ta. Răng gấu lần này có hơn 50 tên sát thủ đến. Đây cũng là một hành động quy mô lớn nhất từ trước đến nay, kể từ khi tổ chức răng gấu thành lập. Rất ít khi có quá 5 người cùng nhau hành động. Đối với mục tiêu bình thường, kiểu một sát thủ tiêu chuẩn đã có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù là đối phó mục tiêu đảm chính trị, nhiều nhất cũng sẽ không dùng đến quá 5 sát thủ trở lên. Bởi vì sát thủ nếu như nhiều người quá, ngược lại càng không có lợi cho hành động ám sát và rút lui. Lần này sở dĩ tổ chức răng gấu gần như dốc ra toàn bộ lực lượng. Nguyên nhân chủ yếu nhất lần này không được coi là một cuộc ám sát, mà là một cuộc tấn công tầm xa vô trường thành thế lần đầu tiên. Cherenkov không cho phép có một chút việc gì bất ngờ xảy ra, cho dù là Cường Tử hay Thẩm Hồ Thiên, lần này đều phải chết. Sau khi sát thủ răng gấu phụ trách dò xét, mở đường, phát ra tín hiệu, cũng không có hành động tiếp theo, vẫn không nhúc nhích, nằm sấp trong bụi cỏ. Ông nhòm trong tay của y cũng không buông xuống. Ánh mắt của y tập trung toàn bộ chú ý vào trong thôn. Hai bên đều tiến vào thời gian chờ đợi. Cách đó một cây số, Cherenkov ngồi trên nửa cọc gỗ, dùng ống nhòm nhìn thôn nhỏ không đáng để vào mắt cách một cây số kia. Khóe miệng cong lên một nét cười nhạt. Cái thôn này trong mắt của gã là một mộ phần của Cường Tử và Thẩm Hồ Thiền, khiến cho gã bỏ đi một chút nghi ngờ. Sau cùng trong lòng chính là một tin tức đến từ phía Tân Cương. Sát thủ trang gấu phía Tân Cương gửi đến tin tức, nói Thẩm Hồ Thiền đã lên đường đi đến Nội Mông Cổ. Điều ấy càng chắc hơn suy đoán trong lòng gã. Cherenkov đứng lên, vùng tay một cái rồi nói, các con thân yêu của ta ơi, phía trước không có nguy hiểm, mấy đứa con nên đi làm ổ cho mình đi, sau đó thoải mái thư giãn chờ mục tiêu của chúng ta xuất hiện, sau đó nữa thật giống như là bóp chết một con kiến, bóp chết bọn nó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Ấu dè, 50 mấy tên sát thủ giống lên một tiếng như vậy. Thế nhưng bọn họ thật lâu rồi chưa có giết người phô trương như thế này. Làm sát thủ, bọn họ là một đám người sống lén lút trong bóng tối. Mặc dù là khi không có nhiệm vụ, bọn chúng cũng sẽ như một đám chuột đồng chờ đợi lo lắng. Trong thế giới của bọn chúng là không có ánh sáng đâu. Đây là một đám người xem tính mạng kẻ khác như cỏ rác. Giống như vậy, tính mạng của bọn chúng cũng không có an toàn như người bình thường. Có thể nói, cuộc sống không có ngày mai chính là một cuộc sống của bọn chúng. Đương nhiên, cũng có một phần rất lớn là bởi vì thích thú theo đuổi bạo lực mà đi trên con đường sát thủ. Nhưng cho dù suy nghĩ ban đầu của bọn chúng là gì, cuối cùng có được kết cục tốt vô cùng ít. Gấu đen còn mang một nhóm, Maskova và Hankova, hai người các em cũng mang một nhóm, tách ra tiến vào trong thôn, từ ba hướng đi vào, cho ta quen thuộc hoàn cảnh ven đường. Cả đàn ông vạm vỡ cao lớn người Nga kia cùng kính đáp một tiếng vâng, mang theo 10 mấy người đi về một hướng. Hai chị em sinh đôi Maskova và Hankova cũng chia nhau ra mỗi người một nhóm đi về hướng khác nhau, nhanh chóng di chuyển vào trong thôn. Lúc này sát thủ răn gấu đứng bên cạnh Cherenkov khoảng chừng 20 mấy người. Cho dù là đội hình như vậy cũng có thể nói là khủng bố. Nghĩ mà xem, dốc toàn bộ lực lượng cả tổ chức răn gấu. Việc như vậy nếu như xảy ra ở châu Âu, chỉ sợ cả thế giới ngầm châu Âu sẽ chấn động cỡ nào. Lưu lại 10 người ở đây, ta đoán tên Lâm Cường kia và Thẩm Hồ Thiền đều sẽ từ nơi này tiến vào. Cherenkov tự tin cười, lập tức vẫy tay một cái. 10 tên sát thủ lập tức chia nhau ra xung quanh, rất nhanh đã hòa nhập vào trong thảo nguyên, cũng không nhận ra chút xíu vết tích nào nữa. Ẩn núp như vậy đối với bọn chúng là việc rất đơn giản. Được mệnh danh là sát thủ đủ tiêu chuẩn, nếu như không thể che giấu kín đáo ở một địa điểm bất kỳ nào đó, vậy hẳn chỉ có thể đón tiếp cái chết đến với mình mà thôi.